Chương 2064, cuối cùng từ biệt. Hai hơn cầu từ đặt trước. Trứng mắt ánh mặt trời chiếu sáng lấy đại địa, mưa đã tạnh, đoạn trước thời gian xuống vài ngày mưa. Trương An Thành cũng tốt không dễ dàng nên đón ngày nắng, trên đường phố QNZ lập tức nhiều rất nhiều người. Bởi vì không trời mưa mọi người cũng đều ưa thích ra đi dạo, không phải vậy trời mưa xuống cảm thấy dinh dính nhơn nhất quá không dễ chịu. Trên đường phố người lập tức ngựa xe như nước bắt đầu, muôn hình muôn vẻ người đều ra đi dạo. Án nỉ mấy người cũng mới từ phi thuyền trận ra, nàng nhóm tại Hải Diêm Thành ngây người hai ngày liền đến. Nếu không phải Trường An Thành mị lực càng lớn, nàng nhóm khả năng tại Hải Diêm Thành ngốc thời gian còn có thể càng dài. Cuối cùng cũng là bởi vì Hải Diêm Thành quá nhiều người, nàng nhóm mới không thể không bay hướng Trường An Thành. Bởi vì mặt khác một mảnh đại lục ba cái đế quốc người toàn bộ cũng đi tới Hải Diêm Thành, bờ biển thành lập tức người đến người đi. Hải Diêm Thành bên trong lít nha lít nhít người, nhìn không có chút nào so Trường An Thành ít người. Cậu nhĩ nương mỗi lần ăn cơm cái gì còn lớn hơn cai long, mỗi lần xếp hàng đều là muốn xếp hạng một hai cái giờ. Cho nên nàng nhóm mới quyết định ngựa tiến lên hướng Trường An Thành đi. Mặc dù nói Trường An Thành QNZ đồng dạng đều muốn xếp hàng. Nhưng dù sao Trường An Thành là Hán Vương Triều Vương Đô cùng Hải Diêm Thành có thể không đồng dạng, đã phải xếp hàng, vậy còn không như đi Vương Đô xếp hàng tới càng tốt hơn. Dù sao nàng nhóm lần này liền toàn bộ đều là hướng về phía Trường An Thành tới, nguyên bản không muốn sớm như vậy tới nguyên nhân, cũng là bởi vì sợ Trường An Thành quá nhiều người. Nàng nhóm tại Hải Diêm Thành dạo phố lúc ăn cơm, liền thường thường nghe được có người đang thảo luận, đều là nói Trường An Thành hiện tại thật sự là quá nhiều người. Bọn hắn liền toàn bộ đều là theo trong thành Trường An ra, vì chính là đi vào một số người ít thành thị tiếp tục ăn những cái kia mỹ thực. Bởi vì Hải Diêm Thành mỹ thực QNZ không ít, lại nhiều hải sản loại này, cho nên cũng có thể hấp dẫn không ít người đi qua. Nguyên lai Trường An Thành tốt như vậy a, so Hải Diêm Thành đều tốt hơn tốt nhất nhiều lần đâu. Án Nhi cảm thán nói. Cậu nhĩ nương ngay từ đầu cảm thấy Hải Diêm Thành đã là rất tốt rất thật tốt, không nghĩ tới bây giờ thế mà có thế nhìn thấy tốt hơn. Không phải vậy nơi này tại sao là Hán Vương Triều Vương Đô, ngươi có phải hay không ốc? Án Chu liếc mắt no y nói cũng đúng. Không biết rõ bên này người làm sao dạng đây ản nỉ hiếu kỳ nói. Cậu nhĩ nương tại Hải Diêm Thành đợi thời gian, đã cảm thấy người bên kia 10 điểm hào sảng, hào phóng. Vô luận nói cái gì, làm cái gì đều là tùy tiện, QNZ rất trực tiếp không có chút nào tâm cơ. Nhóm chúng ta đi dạo một cái chẳng phải cái gì cũng biết rõ. Ản chủ dẫn đầu đi tại phía trước. Bọn hắn theo phi thuyền bên trên xuống tới thời điểm. Nhìn thấy Trường An Thành phi thuyền trận cùng cửa ra vào hơi nước xe buýt chạm, liền để bọn hắn kinh ngạc liên tục. Tại Hải Diêm Thành nhưng không có nhìn thấy xe chạy đại thiết hộ, tại Trường An Thành xem như chân chính thấy được. Trước kia thường xuyên nghe được có người nói Trường An Thành có chính xe chạy hộp sát, ngay từ đầu bọn hắn còn không tin. Nhưng là đang phi thuyền trận cửa ra vào thời điểm, bọn hắn liền thấy những cái kia đại thiết hộp đạp đạp đạp vậy ngươi đi trước đi. Ta cùng Án Nhỉ ở phía sau đi dạo một cái. Án Nhỉ khoát tay một cái nói. Dương Giác Nương nhìn thấy nhân ngư công chúa ly khai Hải Diêm Thành về sau, liền ngựa không dừng vó đi Hải Diêm Thành nơi đó tìm cậu Nhĩ Nương. Bởi vì tại Hải Diêm Thành nàng có thế nhận biết cũng chỉ có Án Nhỉ, còn có ẹ đi gì Anna. Cho nên nói là nhân ngư công chúa muốn đi Trường An Thành thời điểm, nàng cũng chỉ có thể đi tìm Án Nhỉ. Dù sao đối phương khẳng định còn tại lo lắng, cho nên phải nhanh nói với đối phương một cái mới được. Phụ thân đại nhân, ngài cùng ản chủ đi trước đi dạo một cái đi, ta cùng ản nhì ở phía sau đi dạo một cái. Annette nói, thiếu nữ hai người có mình muốn nói, bên cạnh có nam tại, chung quy là có không tốt lắm nói. Được. Tì thờ ẩn nói khẽ, cu nở dê cùng đi theo tại phía trước. Đạp đạp đạp ải. Ngươi nói na na hiện tại sẽ ở chỗ nào nha không biết rõ nàng trôi qua thế nào án nỉ tò mò hỏi. Bờ ép bờ cờ, Agnes quét mắt chung quanh một vòng, nói, na na là công chúa, Hán Vương Triều Quốc Vương hẳn là sẽ không bạc đãi nàng. Dương Giác Nương còn không có theo nhân ngư thiếu nữ chính là nhân ngư công chúa chuyện sự tình này ở trong kịp phản ứng. Kia nàng hiện tại có thể hay không trong vương cung kia nhóm chúng ta muốn hay không đi trong hoàng cung tìm nàng nha ản nỉ đề nghị. Người suy nghĩ nhiều quá đi, nhóm chúng ta căn bản là vào không được hoàng cung, muốn làm sao tìm nàng ạ nẹt bất đắc dĩ nói. Nói cũng đúng, nhóm chúng ta cũng không phải công chúa, cũng không phải quý tộc nhà tiểu thư, khẳng định là không vào được. Án nì cu nở dê một mặt bất đắc dĩ. Nói không chừng na na hiện tại sẽ ra ngoài dạo phố đâu, nhóm chúng ta nói không chừng có thế tại trên đường cái gặp được nàng. À nè san ủi. Kỳ thật Dương Giác Nương cũng không phải rất xác định, nhưng là lúc này cũng chỉ có thể suy nghĩ như vậy. Ta cảm thấy rất không có khả năng, na na là công chúa. Hán Vương Triều Quốc Vương làm sao có thể tùy tiện nhường nàng ra đâu ạn nỉ cảm thấy có một chút không quá hiện thực. Chính là bởi vì nhân ngư công chúa là công chúa, cho nên Hán Vương Triều mới muốn đưa nàng theo Hải Diêm Thành bên kia nhận lấy. Làm sao có thể đem đối phương nhận lấy về sau, lại làm cho nàng tại Trường An Thành trên đường phố dạo phố đâu này làm sao nghĩ cũng có chút tờ không thể nào nói nổi. Dạng này cũng quá nhường nhân ngư công chúa đưa thân vào trong nguy hiểm. Ngươi nói cũng đúng, dư A theo ngươi nói như vậy, vậy xem ra nhóm chúng ta thật không có biện pháp có thể nhìn thấy Nana. À nè thở dài nói, Dương Giác Nương là rất nhớ nhân ngư công chúa, dù sao lúc ấy thế nhưng là cùng một chỗ bị giam tại thành bảo bên trong. Sau đó ngày thứ hai tỉnh lại tự mình đạt được tin tức chính là nhân ngư công chúa đã đi phi thuyền trận. Mà tự mình sẽ được phóng thích, sau đó cũng đã nhận được có thế đi Trường An Thành tư cách. Dù sao nhóm chúng ta muốn tại Trường An Thành đợi dài như vậy thời gian, chắc chắn sẽ có cơ hội nhìn thấy nàng, nhóm chúng ta có thể hảo hảo nghe ngóng một cái. Án Nì nói, cậu nhĩ nương vẫn tương đối yên vui, lúc này luôn có thể nghĩ đến một chút lấy cơ an ủi mọi người. Nói cũng đúng. Dù sao những người kia cuối cùng ưa thích đang dùng cơm thời điểm trò chuyện một chút, có không có, nhóm chúng ta trước tiên có thể đi ăn cơm hảo hảo nghe một cái. Agnes đồng ý nói. Bất quá ta cảm thấy Trường An Thành những người khác có thể sẽ không biết rõ, bởi vì Nana là bị bí mật đưa đón tới. Annie nói. Nói cũng đúng, bọn hắn tại thả ta đi thời điểm. Còn cô ý nói với ta chuyện sự tình này tuyệt đối không thể nói ra đi, không phải vậy ta liền không xong. Annette nói, không nghĩ tới tại Hải Diêm Thành cảng khẩu một lần kia gặp mặt, thế mà lại thành chúng ta một lần cuối cùng gặp mặt. Annie thở dài nói, từ khi theo Hải Diêm Thành cảng khẩu từ biệt về sau, cậu nhĩ nương trở về vẫn luôn ngủ không ngon. Chỉ cần hai mắt nhắm lại bên trên. Trong đầu hiện hiện toàn bộ đều là liên quan tới nhân ngư thiếu nữ còn có Dương Giác Nương thân ảnh. Đừng nhục chí, nhóm chúng ta ăn cơm trước đi. À nè san ủi. Canh 2. Cầu tư đặt trước, cầu ủng hộ.